ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, ám dạ nắm giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dix Ha dương cánh cao bay. Chuẩn bị ở trên không chỉ huy, để cho thủ hạ lính đánh thuê mở hết hỏa lực, đánh chết cái đó Đông Phương thiếu niên. Vậy mà hắn mới bay lên, cái đó Đông Phương thiếu niên giống như là âm hồn như nhau. Bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, bắt được hắn chân, nháy mắt bên trong, lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Sau đó một khắc sau, hắn phần lưng xảy ra đau nhức, thủ lãnh ban cho nửa đêm chi dực, lại có thể bị tháo ra một bên. Vô liêm sỉ, Đích Ha phát ra một tiếng giống giận. Ta biết ngươi là vô liêm sỉ, đặc biệt hống, đường không bóp cổ của hắn, tức giận mắng một tiếng, nói về sau này, hắn giơ lên chỉ một cái, cắm vào Đích Ha đầu vai, kình lực một phát, khuấy bể hắn xương cốt, Đích Ha cánh tay, nhất thời bị hắn phế bỏ, mới vừa rồi đối phương chết mà sống lại thời điểm, đường không đã phát hiện. Tên này sinh mệnh lực không thua gì nguyên cảnh thượng tầng tông sư. Vì vậy một kích này dưới, đường không ở trong cơ thể hắn để lại một món có sát cơ tiên thiên thái hư mây tía. Không ngừng phá hoại sinh mệnh lực của hắn, không ngừng phá hoại hắn nghiêng về u ám khí huyết. Nhưng là đường không không có trực tiếp tế hết vị này ám giả hầu tước. Bởi vì phía dưới lính đánh thuê là chân chánh tinh nhuệ. Ước chừng là Tây Phương tất cả nước lính đặc chủng giải ngũ tạo thành. Phản ứng vậy vô cùng là nhanh chóng. Lập tức đã có từng binh sĩ chiến lược đạn đại bác nhắm ngay mình bên này. Chẳng qua là cố kỵ vị này ám dạ hầu tước mới không có oanh đánh tới. Đích Ha bị xé đứt một bên cánh, lại bị phế một cái cánh tay. Đau nhức dưới, lại mất đi thăng bằng, nghiêng ngã không ngừng đi xuống rơi xuống, mà đường không ngay tại hắn sau lưng, sắc mặt lạnh như băng, phá kiếp giấu tay, trực tiếp cắm vào hắn cổ, chặn hắn xương sống, giống vậy để lại một món tràn đầy lực tàn phá tiên thiên thái hư mây tía. Đích Ha bi khiếu một tiếng, gầm thét không dứt, an tâm làm cái phế vật đi, đường không dắt hắn, không ngừng hạ rơi xuống. Phảng phất là đánh một đầu thú cưỡi như vậy, Đích Ha lần này thật bị hắn phế, nhưng là đường không giữ lại mạng hắn, để cho phía dưới lính đánh thuê có chỗ cố kỵ, không dám động dùng đường kính lớn tính sát thương vũ khí. Còn như tầm thường khẩu súng, đường không bằng vào hoành luyện kim thân, nhưng cũng hiên ngang không sợ, chỉ cần không phải đường kính lớn phản dụng cụ đánh lén súng bộ binh. Trên căn bản không cách nào đánh xuyên máu hắn thịt. Bên trái, đường không bấm Đích Ha, rơi xuống bên trái lính đánh thuê chính giữa. Chợt triển lộ ra Bạch Viên Việt giản thân pháp, đại khai sát giới. Hắn ở trong nước, mặc dù tranh đấu không thiếu, cũng không từng nháo xảy ra án mạng. Nhưng đi tới cái này chiến loạn địa phương, hắn cũng đã rõ ràng, mạng người như cỏ rác. Ở chỗ này nếu không có thể nhẫn tâm, liền có thể để cho mình phối hợp tánh mạng. Ở hắn trong lòng, nơi này cũng chỉ giống như là nhiệm vụ thế giới thôi. Phàm là bị cái này Đông Phương thiếu niên lại gần bên người, không có ai có thể cùng hắn tiến hành đánh cận chiến. Dù là nhất là to lớn cường tráng thể sát, cũng chỉ là ở vừa đối mặt bên trong, bị đường không một trưởng đánh được bay. Dù là ăn mặc áo chống đạn, vậy giống vậy ngực sụp đổ, tạng phủ rách dưới, đụng sụp tường viện, nằm ở một đống phế thạch chính giữa. Không muốn chết, toàn bộ cút đi, đường không nghiêm túc quát một tiếng, ánh mắt quét qua, vô cùng băng lãnh, gần bên lính đánh thuê. Phàm là tiếp xúc hắn ánh mắt, không khỏi trong lòng sợ hãi, dù là nhuốm máu vô số, giết hại nhiều người hơn, tâm tính đã sớm cứng rắn, nhưng cũng tựa hồ ở như vậy trong ánh mắt, câu động xuất xứ từ tại nội tâm sợ hãi, Đường không không có nửa điểm nương tay. Dắt Dix Ha bắt đầu giết hại 45 cái lính đánh thuê. Giờ phút này chỉ còn lại có 32 người. Có 4-5 lòng người trong đã sợ hãi. Giống như là thấy được ác ma gần đây. Lặng lẽ lui về phía sau. Vận dụng đường kính lớn vũ khí. Dix Ha đau nhức hơn. Lớn tiếng giống giận liền một câu. Hắn dựa vào cường đại sinh mệnh lực. Cũng không sợ thủ hạ hắn những lính đánh thuê này đường kính lớn vũ khí. Lại là uy lực mạnh mẽ. Cũng không phải là bom nguyên tử. Chưa đến nỗi trực tiếp để cho hắn tan thành mây khói. Chỉ cần không có tại chỗ tan biến. Thủ lãnh tự nhiên có biện pháp đem hắn sống lại. Lão gia, ngươi còn thật không sợ chết. Một viên đạn đại bác đánh tới. Đường không hơi biến sắc mặt. Nhắc tới Dix Ha, liền nghênh ở trước mặt, nổ một tiếng, uy lực cường đại, đem Dix Ha cả người cũng đánh thành thịt vụn, mà đường không thì ở uy lực nổ tung hạ, giống như là một viên khác đạn đại bác, toàn bộ bay lui ra ngoài, trên đất lăn mười mấy vòng, ngu si trò vui, đường không nhìn vậy đoàn thịt vụn, một hồi không nói. Lão này bị mình tiên thiên thái hư mây tía khắc chế. Nơi nào chống đỡ được một quả này đạn đại bác. Bây giờ bị nổ được chết không toàn thây. Coi như là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư. Cũng không cách nào sống lại. Mới vừa rồi đường không cũng chính là dùng hắn cản một chút. Lại có hoành luyện kim thân. Thân xác cường độ có thể so với nguyên cảnh. Mới tổn thương không nặng. Thân xác cường độ mặc dù có thể so với nguyên cảnh, nhưng mà không có kinh khí hộ thân, vẫn là kém một chút mà. Đường không không khỏi thầm thở dài một tiếng, có chút bó tay bó chân cảm giác, mà hắn ánh mắt, nhưng là nhìn về phía những cái kia lính đánh thuê. Thật đem bố sợ các ngươi. Đường không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, hướng phía trước đi, nếu như khoảng cách xa xôi. Lại địa vực trống trải, như vậy đối với đường không mà nói, đúng là vô cùng phiền toái lớn, nhưng lấn người phụ cận, đối mặt cũng chỉ là khoảng cách gần bắn súng, trừ phi đám người kia không muốn sống, muốn theo mình lấy mạng đổi mạng, các ngươi có thể rời đi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm già nua, chậm rãi vang lên, đường không bước chân, chớp nhoáng dừng lại. Ánh mắt vô cùng là ngưng trọng, mà ở Dix Ha vậy một phiến thịt vụn chính giữa, một món màu đen bụi mù, lượn lờ lên, dần dần biến hóa, tựa hồ tạo thành một cái cụ già, một cái tóc trắng Âu Châu cụ già, sống mũi cao rất, ánh mắt xanh đậm, ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, đường không trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, ở phía trên xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn cái này một trận đại chiến hai cái nữ vu, lại là run lẩy bẩy, lộ ra tràn đầy sợ hãi sắc thái, mà những cái kia lính đánh thuê, nhưng đều rối rít lộ ra vẻ sùng kính. Vĩ đại thủ lãnh, ám dạ nắm giữ, cung nghênh ngài đến, nghe được cái này chút để cho đường không cảm thấy rất không bình thường thanh âm. Hắn vậy xác định trước mắt lão gia thân phận, tối tăm vu thành nhỏ thủ lãnh. Đếm 10 năm trước liền có thể so với nguyên cảnh cường giả. Trải qua chiến tranh chân chính, có thể là gen khoa học kỹ thuật thời đại người cầm đầu. Thế giới hắc ám mạnh mẽ nắm giữ một trong. Bất quá, cái này, thật giống như không phải thân phận thật sự. Đến từ Đông Phương thiếu niên, nói lên ngươi tên chữ. Tên ta. Thái hư không địch duy ta mạnh nhất trên đời đẹp trai nhất chân chính hiển thánh đạo quân. Ngoặc kép, chết mù chữ, đường không vừa thấy cũng biết tên này không hiểu Trung văn. Bất quá, coi như là hiểu được tiếng Trung. Vậy sợ rằng không dễ dàng nghe rõ hắn tự giới thiệu cái này một cái xưng hô. Nhưng đường không nghe nói người nước ngoài. Tên chữ bình thường cũng biết rất dài. Mình không thể yếu đi. Nói dứt khoát lâu một chút mà. Vậy ám dạ nắm giữ. Trong mắt lướt qua lau một cái mờ mịt. Chợt trầm giọng nói. Thái hư. Người sát hại ta tối tăm vu thành nhỏ hầu tước. vĩ đại đêm tối thủ lãnh, đem ban cho ngươi vô cùng vô tận thống khổ. Có ngon ngươi tới đây nha. Ngoặc kép, ta nhất hơn ở chỗ này chờ ngươi 10 phút. Ngoặc kép, không qua được thả cái gì lời độc ác. Đường không phất phất tay, nói, mình giải tán đi, lần tới gặp lại, ta tự mình thủ tiêu ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nhé https://tiuyencv.com/teigaconggaconsongaconzigaconzgiam-gaconsvi-gaconsexon-gaconsvi-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gaconsexon-gacon